Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, người nào cản giết ai? Diệp Trần liếc mắt một cái Ngô Đạt, một hồi buồn cười, không nghĩ tới, cái này một lát không gặp, Lâm Tiết Giao còn nhiều hơn một cái liếm chó, đều biết tới hỗ trợ dạy bảo người. Biểu ca, người kêu chút người tới. Tên này mới vừa rồi khi dễ Tiết Giao, có thể hư, không thể để cho hắn như thế dễ dàng đi. Lục viện viện lập tức chỉ Diệp Trần nói, hắn không phải một tên phế vật nữ tế sao? Làm sao có tư cách tới nơi này mặt tới? Bên cạnh Trần Bình nhìn Diệp Trần, không nhịn được nói một câu, mặt đầy đều là nghi ngờ tính. Đúng nha, một câu nói này cũng là nhắc nhở Ngô Đạt, ăn mặc cái loại này quần áo người làm sao vậy thả tiến vào? Đây nhất định là len lén xem tiến vào à? Phải nghiêm trị, thật làm Hồ Thái Bình địa khu là theo liền có thể vào sao? Người như thế nói, ta đây là nhớ ra rồi. Người liền giấy thông hành cũng không có. Là vào bằng cách nào? Người nói, từ nơi nào len lén bỏ vào? Ngô Đạt sắc mặt nghiêm túc nói, giống như là thẩm vấn phạm nhân như nhau. Hai mắt hận không được cũng muốn ăn Diệp Trần. Ta mới vừa rồi là bị người mang vào, không có cần cái gì giấy thông hành. Diệp Trần sắc mặt không thay đổi, trực tiếp nói, mới vừa Dương Hùng lúc tiến vào, cũng không có muốn bất kỳ vật gì. Hắn tự nhiên không biết một chút. Không thể nào. Ngô Đạt lập tức nói, ngươi một người bình thường, đi vào làm sao có thể không muốn giấy thông hành. Ngươi đừng cãi chày cãi cối. Ngươi chính là len lén chạy vào. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao các người cũng là rất tin không nghi ngờ. Diệp Trần, ngươi thật quá mất mặt. Ngươi nói thế nào, cũng là người Lâm gia, lại có thể liền cái loại này ăn trộm gà trộm chó sự việc. Không ngại mất mặt à? Lâm Tiết Giao khinh bỉ nói. Nếu để cho tỷ tỷ ta biết, khẳng định đối với ngươi cũng là thất vọng cực kỳ. Nha, thất vọng cực kỳ. Diệp Trần nhưng không có nửa điểm lo lắng. Ngươi có thể quỳ xuống cho ta tới nói xin lỗi một lần. Ta liền không nói cho chị ta biết. Ngươi tự xem làm đi. Lâm Tiết Giao tự nhận là bắt được Diệp Trần cái chuôi, uy hiếp đứng lên, nàng chính là muốn lợi dụng cái này cái chuôi, để cho Diệp Trần sau này lại cũng không dám khi dễ mình. Ha ha, nghe Lâm Tiết Giao mà nói, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười nổi, con bé này còn thật cầm mình làm người, mình quỳ xuống, có mấy người có thể tiếp theo, toàn bộ thiên hải cũng không có cái loại này tư cách người. Ta trước cũng đã nói, ta sẽ không đối với người bất kỳ quỳ xuống, trừ cha mẹ ta, trời, không có những thứ khác người, ngươi cũng không có cái này tư cách. Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt, không có bất kỳ chỗ trống thương lượng, như thế phách lối đúng không? Ngô Đạt chờ ở một bên liền thời gian rất dài, rốt cuộc có cơ hội, cầm điện thoại vô tuyến, nói mấy câu nói, đem bảo an cho kêu tới đây. Ngươi chờ, ta đã kêu người đến, chờ lát bắt ngươi lại, đưa đến chuyên viên đội. Ngô Đạt hung hãn nói, ừ, đưa đến chuyên viên đội. Tại sao phải đưa đến chuyên viên đội đi à? Lâm Tiết Giao một hồi không rõ ràng, không nhịn được hỏi, tên này ở khu biệt thự nán lại thời gian dài như vậy. Ai biết có hay không trộm đồ các loại, nhất định phải kiểm tra một phen à? Tự nhiên phải đưa đến chuyên viên đội đi. Ngô Đạt vô cùng tránh khí, nói cực kỳ nghiêm túc, hắn chính là muốn cầm Diệp Trần chỉnh vào chỗ chết, đến lúc đó, nói không chừng Lâm Tiết Giao còn muốn tới cảm tạ mình. Cứ như vậy, há chẳng phải là có cơ hội có thể thật tốt quen biết một chút. Đúng vậy, đã sớm nghe nói người này tâm tư bất chánh, chính là một cái quỷ nghèo, nhất định là muốn vào trộm đồ. Lục viện viện lập tức nói, đầy mắt đều là vẻ khinh bỉ. Mau dẫn đi hắn đi. Loại người này nhìn nhiều, thật có chút phiền. Quá buồn nôn người. Trần Bình che mũi, tựa như Diệp Trần trên người có cái gì mùi lạ đạo như nhau. Mặt đầy chê, bộ dáng kia, thật giống như nàng là thượng lưu xã hội nhân sĩ như nhau. Ngô quản lý, trong lúc nói chuyện, một đội bảo an nhanh chóng chạy tới. Kêu một tiếng, Anh em chúng ta mấy cái tới. Hiện tại có chuyện gì phải làm? Mời ngươi phân phó. Tới rất nhanh à? Ngô Đạt một hồi hài lòng. Trước mắt những thứ này đều là Hồ Thái Bình khu biệt thự bảo an. Hiện tại tiểu khu còn không có giao phó. Tạm thời cũng nghe lệnh của tiêu thụ trung tâm. Hắn vừa vặn cũng có như vậy chút ít quyền lợi. Còn có thể điều động. Vừa vặn ở biểu muội mình hai cái trước mặt bạn học có thể thật tốt khoe khoang một phen. Người đàn ông ra vẻ đồ. Trừ kim tiền. Địa vị vậy là rất trọng yếu một điểm. Có thể điều động như thế nhiều bảo an. Cũng coi là có thể thể hiện địa vị mặt khác. Ngô quản lý. Ngài mà nói. Chúng ta nào dám không nghe à? Các huynh đệ vừa vặn nhàn rỗi. Không có chuyện gì làm. Nhân viên an ninh kia tiểu đầu lĩnh kêu Kiều Viễn. Lính đặc chủng giải ngũ xuất thân. Một thân bắp thịt, bó lớn khí lực. Nghe nói khảo hạch thời điểm. Một quyền cầm bao cát cho đánh bể. Trực tiếp nhận thành công. Hiện tại đã là đội trưởng bảo an. Còn có thể từ trên mặt hắn thấy cương nghị đường cong. Không trải qua khổ huấn là luyện không thành như vậy. Kiều Viễn ngoài miệng vừa nói lời khen tặng. Nhưng trong lòng mà, đối với cái này Ngô Đạt nhưng là rất khinh bỉ. Người này bề ngoài gọn gàng xinh đẹp. Thật ra thì ở trong công ty keo kiệt phải chết. Nhân duyên cũng không lớn tốt. Dưới mắt mang mấy người nữ. Phỏng đoán lại muốn mượn tay mình tới đạt thành hắn ra vẻ ý tưởng. Bất quá người ta là giám đốc tiêu thụ. Ở tiêu thụ trung tâm địa vị không bình thường. Hắn một cái đội trưởng bảo an cũng không thể và người ta so. Đắc tội Ngô Đạt, hắn cái này đội trưởng bảo an chỗ ngồi cũng ngồi không vững. Nhìn thấy không, người này, không có giấy thông hành. Tự mình xông vào, nhất định là muốn trộm đồ. Cầm hắn trước bắt lại cho ta. Mang tới phòng bảo an. Thật tốt vặn hỏi một phen. Sau đó đưa đến chuyên viên đội. Ngô Đạt tay chỉ một cái Diệp Trần. Trực tiếp nói. Vậy giọng, giống như là trực tiếp đang ra lệnh như nhau. Không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Đối với Kiều Viễn, Ngô Đạt cũng không sẽ để ở trong lòng. Thằng nhóc này chứ có một cái chút khí lực. Còn có cái gì? Bất quá chỉ là cái đầu não đơn giản. Người tứ chi phát triển mà thôi. Ở trong xã hội phối hợp, chỉ có khí lực, không đầu óc vậy là không được. Kiều Viễn sau khi nghe, liền đi tới Diệp Trần trước mặt. Cẩn thận quan sát liền một tí. Hắn ngược lại cũng cảm thấy. Người trước mắt này xuất hiện ở nơi này là rất đột ngột một chuyện. Không có giấy thông hành. Muốn vào, quá khó khăn. Tự ngươi nói một chút đi. Vào bằng cách nào? Kiều Viễn không gấp trước động thủ. Mà là trước bàn hỏi. Ta đi theo một người bạn tiến vào. Hắn không có nói muốn giấy thông hành. Diệp Trần sắc mặt như thường. Như cũ và trước kia vậy giọng. Các ngươi có thể đi tra một tí quản chế. Chuyện gì cũng sáng tỏ. Kiều Viễn thành tựu đội trưởng bảo an. Tự nhiên biết, có một loại người tiến vào xác thực không cần giấy thông hành. Đó chính là tổng giám đốc khách hàng trọng yếu. Loại người này đều có nối thẳng xe. Và người bình thường đi không phải một con đường. Có thể người trước mắt này, ăn mặc như vậy phổ thông. Cũng không có bất kỳ có tiền ký hiệu. Chẳng lẽ cũng có tư cách? Kiều đội trưởng, ngươi còn chờ cái gì? Mau đưa hắn bắt lại à? Ngươi còn tin hắn nói chuyện hoang đường à? Ngô Đạt một hồi bất mãn. Đây chính là chức trách của ngươi phạm vi. Ngươi nếu là không quản. Vậy ta đổ muốn hỏi một chút chủ quản an ninh. Ngươi cái này cái đội trưởng. Ta xem làm cũng không xứng chức. Nói xong. Liền phải xuất ra điện thoại di động gọi điện thoại. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Ngô quản lý. Ta đây là hỏi đôi câu mà. Ngươi đừng có gấp. Kiều Viễn hít thở sâu một hơi. Hắn nhất không am hiểu chính là cái loại này phòng làm việc tranh đấu. Để cho hắn cả người khí lực đều không chỗ xứ. Chỉ có thể mang trên mặt nụ cười. Theo Ngô Đạt đánh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta lúc nào nói láo. Người như vậy phải nghiêm trị. Người hẳn biết khu vực này địa khu đều là khu biệt thự mắc tiền. Tùy tiện một người cũng có thể âm thầm vào tới. Cái này hậu quả. Ngươi hẳn hiểu được, Ngô Đạt hung hãn nói. Đến lúc đó để cho lão bản biết ngươi quản lý không nghiêm. Thả kẻ cắp tiến vào. Trách nhiệm này, ngươi gánh nổi dậy. Uy hiếp, lại tới. Kiều Viễn biết, Ngô Đạt đây là đang nhắc nhở mình. Chọc giận hắn, sẽ đem loại chuyện này thọt đến ông chủ bên cạnh. Đến lúc đó, mình liền không trái cây ngon ăn. Bị sa thải vậy đều là nhẹ. Huynh đệ, xin lỗi, ngươi được phải cùng chúng ta đi một chuyến. Kiều Viễn không có nói nhảm nữa. Ngoắc tay, sau lưng mấy tên tiểu đệ đi tới. Đem Diệp Trần bao vây lại. Mười phần tiếc nuối nói một câu. Muốn động thủ. Diệp Trần nhìn mấy cái này nhìn qua rất mạnh bảo an. Thần sắc như thường, không có gì biểu thị, càng không có lộ ra sợ hãi. Người bình thường, số người lại nhiều, cũng là uổng công. Diệp Trần, người hiện đang cầu xin tha vẫn còn kịp. Ta cho người nói tốt một chút, thì cũng không cần đến bên trong cục uống trà. Người chết như vậy trống không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần bị mọi người bao quanh. Mười phần vui vẻ, tên này gần đây lá gan càng ngày càng lớn, lại một chút cũng không cầm mình coi ra gì. Lần này rốt cục thì muốn nhận thua đi. Không cần, Diệp Trần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Kiều huynh đệ đúng không? Ta cũng không muốn cho ngươi làm khó. Lại đợi mấy phút đi. Nếu không, ta sợ ngươi biết bị tên kia hại chết. Cái gì? Bị ta hại chết? Ngô Đạt sửng sốt một tí. Ngay sau đó bị Diệp Trần bị chọc giận. Thằng nhóc, ngươi nói cái gì vậy? Ngô Đạt nhất thời nổi cơn giận dữ. Một mình ngươi kẻ cắp có cái gì tư cách như thế nói ta? Ta là không phải kẻ cắp không biết. Ta chỉ biết là, ngươi ở điên đảo đen trắng. Lợi dụng mình về điểm kia quyền lực. Cáo mượn oai hùng, ngươi vậy liền chút tiền đồ này. Diệp Trần trong mắt vẻ thương hại. Tựa như cùng ếch ngồi đáy giếng như nhau. Vĩnh viễn chỉ có thể bị kẹt ở trong thế giới mình. Còn lấy vì mình rất lợi hại. Thật ra thì, bất quá là một cái đáng thương loài bò sát mà thôi. Nhiều nhất, so giống vậy loài bò sát muốn lớn một chút. Điên đảo đen trắng, cáo mượn oai hùng. Cho dù Diệp Trần nói là sự thật, nhưng Ngô Đạt vẫn không thể dễ dàng tha thứ. Ngay trước như thế nhiều trước mặt người. Nói như vậy, không muốn mặt mũi. Kiều đội trưởng. Ta cho ngươi một phút, cầm tên này cho ta cột đến phòng bảo an đi. Nếu không, ngươi sẽ trở bị đuổi đi. Ngô Đạt mặt âm trầm, cơ hồ là cuồng loạn giống vậy giống lên. Hắn thay đổi chủ ý. Người trước mắt này, hắn nhất định phải tự mình thu thập một lần. Nếu không, khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Chỉ có cầm hắn cột vào trên ghế, hung hãn rút ra mấy lớn roi, để cho hắn biết lợi hại. Huynh đệ, thật xin lỗi. Kiều Viễn biết, đây đã là thông điệp cuối cùng. Nếu như hắn không làm theo, xui xẻo là hắn, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hắn không phải thánh mẫu. Không có thể vì một cái không quen biết người, đem mình tiền đồ tất cả đều nhập vào. Vung tay lên, phía sau mấy người tất cả đều vọt tới. Xem cái này dáng điệu, là phải đem Diệp Trần bắt. Chậm. Dương Hùng lững thững tới chậm, đi tới, thấy tông chủ bị người vây, tựa hồ còn muốn động thủ dáng vẻ, vội vàng kêu một tiếng, hắn có thể không muốn nhìn tông chủ có bất kỳ nguy hiểm. Cho dù lấy tông chủ thân thủ, giải quyết cái này mấy tên tiểu lâu la dễ như trở bàn tay, nhưng làm sao có thể làm phiền tông chủ tự mình ra tay đâu. Tất cả dừng tay cho ta, các ngươi muốn làm gì à? Dương Hùng thở hồng hộc chạy tới, ngăn ở Diệp Trần trước mặt, chỉ vậy mấy người an ninh, lớn tiếng hét, một bộ phải bảo vệ Diệp Trần dáng vẻ. Người ai à, cút ngay cho ta, mắt không mở đồ, muốn chết à? Ngô Đạt đang bực bội trên, căn bản không chú ý đi xem Dương Hùng ăn mặc, cùng với kiểm tra hắn thân phận, liền trực tiếp mắng lên. Cái này, người ở chỗ này trừ Diệp Trần biết Dương Hùng thân phận. Lâm Tiết Giao cũng là một trong người biết chuyện. Nàng rất rõ ràng. Cái này Dương Hùng ở Thiên Hải thuộc về người nào. Hôm nay Ngô Đạt lại có thể dùng loại giọng nói này hống hắn. Muốn chết phải không? Ngô đại ca. Người này nhưng thật ra là chấm ngoặc kép. Ta quản hắn là người nào. Ngày hôm nay ai dám cản trở đường ta, ta giết ai. Lâm Tiết Giao rất muốn nhắc nhở, nhưng rất đáng tiếc Ngô Đạt nhưng không có nghe lọt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.